Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 120. Vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Tần Thiên cầm Mộ Khuynh Thành đổi lại quần áo bẩn trực tiếp bỏ vào trong máy giặt quần áo. Bởi vì chỉ có một bộ quần áo cho nên tẩy rất nhanh. Mười mấy phút về sau liền rửa sạch. Tiếp lấy, Tần Thiên đem trong máy giặt quần áo lấy ra vắt khô một chút, sau đó thể nội chân nguyên đột nhiên vận chuyển. Xuy xuy, vô số hơi nước từ y phục trong tay của hắn bên trong bay lên. Ngắn ngủi mười mấy giây, trong tay hắn quần áo trình độ triệt để bị bốc hơi trực tiếp làm. Sau đó hắn cầm quần áo đi vào cửa phòng vệ sinh, nhẹ giọng nói ra. Quần áo ta cho ngươi đặt ở cửa, ngươi chờ chút tự mình cầm đi. Ừ, biết. Bên trong truyền đến Mộ Khuynh Thành thanh âm. Tần Thiên cầm quần áo đặt ở cổng vị trí, sau đó quay người rời đi. Các loại Tần Thiên rời đi về sau, Mộ Khuynh Thành mới mở ra một đầu khe cửa, đưa tay cầm quần áo cầm đi vào. Tần Thiên đi vào vừa rồi hắn chỗ tu luyện, nghĩ nghĩ, tâm thần khẽ động, từ thời không chi đỉnh bên trong lấy ra khối kia huyền thiết. Khối thép này là võ đạo giao lưu hội đệ nhất ban thưởng, hắn thay thế Hiên Viên gia tộc xuất chiến, cho nên cái này chiến lợi phẩm tự nhiên là hắn. Không nghĩ tới trên địa cầu còn có bực này kim loại, mặc dù chỉ là bình thường nhất huyền thiết, nhưng dùng để tu luyện âm dương ngũ hành quyết kim hệ chân nguyên vẫn là có thể được. Tần Thiên trầm ngâm, sau một lát có chút đáng tiếc lắc đầu. Chỉ là như thế một khối nhỏ, là không có giá trị, ta cần có. Là đại lượng chân quý kim loại, xem ra, phải nghĩ biện pháp ra ngoài tìm xem mới được. Hắn nghĩ luyện thành âm dương ngũ hành quyết bên trong kim hệ chân nguyên, liền cần đại lượng kim loại đến cung cấp hắn tu luyện. Mà lại kim loại không được, cần giống như là loại này huyền thiết đặc thù kim loại mới được. Nhưng này loại số lượng, sợ rằng sẽ là một cái con số kinh người. Bất quá Tần Thiên tin tưởng chỉ cần đi tìm trên địa cầu tổng hội chậm rãi tìm tới. Dù là cần thời gian rất dài, nỗ lực cái giá không nhỏ cũng ở đây không tiếc. Bỗng nhiên, Tần Thiên tâm thần khẽ động, liền đem huyền thiết một lần nữa thu hồi thời không chi đỉnh bên trong. Bởi vì vừa rồi hắn cảm ứng được tổng tới một đám người. Chính là Hiên Viên Kính Ngã cùng Trần Đại Sư bọn hắn. Cửa lớn không khóa, các ngươi vào đi. Cổng vị trí, đứng đấy Hiên Viên Kính Ngã, Trần Đại Sư, còn có Hiên Viên Bách Lý, cùng Hiên Viên Bách Lý phụ thân Hiên Viên Tông bốn người. Bọn hắn đứng ở ngoài cửa, chợt có một thanh âm không hiểu thấu xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn ở trong. Lập tức, bốn người lập tức liền kinh tại đương trường. Phụ thân, ngươi vừa rồi có nghe hay không đến một thanh âm? Hiên Viên Tông nhìn về phía Hiên Viên Kính Ngã. Khàn giọng nói. Hiên Viên Kính Ngã trên mặt, lộ ra kinh sợ, hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Nghe được thanh âm này, rất quen thuộc, nhưng là làm sao lại xuất hiện tại trong đầu của chúng ta? Trần Đại Sư cùng Hiên Viên Bách Lý đồng thời nói ra. Ta cũng nghe đến. Dứt lời, bốn người hai mặt nhìn nhau, một bộ dáng vẻ thấy duyệt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bốn người bọn họ đến đây. Là Hiên Viên Kính Ngã ba người tới muốn cho Tần Thiên thỉnh giáo một chút liên quan tới trên việc tu luyện một ít chuyện. Bởi vì Tần Thiên cho lúc trước Hiên Viên gia tộc công pháp hoàn chỉnh toàn cả gia tộc tử đệ đều tu luyện cái này hoàn toàn mới công pháp. Không thể nghi ngờ, lấy được hiệu quả là to lớn, Hiên Viên Bách Lý bây giờ đã đột phá đến hậu thiên nhất lưu cảnh giới, chân khí của hắn trở nên ngưng luyện rất nhiều. Mà Hiên Viên Kính Ngã cùng Hiên Viên Tông hai vị này tiên thiên tông sư chân khí cũng biến thành ngưng luyện rất nhiều ẩm ẩm hướng phía chân nguyên chuyển hóa. Nhưng bọn hắn đối với bộ công pháp kia bên trong một chút chi tiết vấn đề vẫn còn có chút không hiểu cho nên liền cùng một chỗ tới để Tần Thiên chỉ điểm một chút. Về phần Trần Đại Sư, bởi vì Tần Thiên quan hệ, hai ngày này Hiên Viên gia tộc đem hắn mời đến trong nhà làm khách, lần này cũng là cùng theo tới mà thôi. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ đến, lúc này mới vừa tới đến lưng chừng núi cửa biệt thự, ngay cả Tần Đại Sư người đều không có gặp, liền gặp được chuyện như vậy. Đơn giản để bọn hắn trong lòng ớn ra hàn khí. quá dược dị. Thất thần làm gì? Là ta cửa lớn không khóa, các ngươi trực tiếp vào đi. Tần Thiên thanh âm lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của bọn hắn. Bốn người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Cái này, đây là Tần đại sư thanh âm. Hiên Viên Bách Lý nuốt nước miếng, rung động trong lòng vô cùng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đã đến loại cảnh giới này, có thể đem thanh âm truyền vào bộ não người bên trong, quả thực là vô cùng kỳ diệu thủ đoạn a. Hiên Viên Kính Ngã nhìn không được cảm thán nói. Hiên Viên Tông càng là chấn động vô cùng. Hắn đã tại võ đạo giao lưu bên trên thấy qua Tần Thiên trảm giết Triệu Long phong thái, biết Tần Thiên thực lực khủng bố cỡ nào. Nhưng bây giờ kiến thức đến điểm ấy, hắn mới ý thức tới có lẽ đối phương cường đại so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Dạng này người tuyệt đối có tư cách trở thành Hoa Nam võ đạo giới người lãnh đạo. Trần Đại Sư thật không có bọn hắn như vậy chấn kinh. Bởi vì Trần Đại Sư tuyệt không cảm thấy kỳ quái, hắn thấy Tần Thiên mặc kệ thể hiện ra cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đều là bình thường. Trong lòng hắn Tần Thiên chính là thần đồng dạng tồn tại. Không có chuyện gì là Tần Sư làm không được. Lập tức, Hiên Viên Tông đẩy ra cửa lớn, bốn người đi vào. Vừa đi vào cửa lớn, bốn người con mắt liền trừng lớn. Ánh vào trong mắt bọn họ, là như là mây mù đồ vật nổi bồng bềnh giữa không trung. Bọn hắn mỗi một lần hô hấp, đều cảm giác được một cỗ như là quỳnh tương ngọc lộ khí lưu hút vào trong phế phủ. Toàn thân cao thấp, một trận ấm áp cảm giác, tất cả dã rời đều quét sạch sành sanh. Trần Đại Sư lần này rốt cuộc chấn kinh. Hắn mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm. Cái này, đây là trận pháp. Hắn không phải phổ thông tu võ giả, miễn cưỡng xem như người tu đạo, chủ yếu nghiên cứu chính là phong thủy trận pháp loại hình đồ vật. Trần Đại Sư có thể cảm giác được biệt thự này bị một cỗ rất kỳ lạ năng lượng bao phủ. Mà những xương trắng này khí thể chính là những năng lượng này từ thiên địa ở giữa tụ đến. Đây không phải trong truyền thuyết trận pháp là cái gì. Nghe được hắn, Hiên Viên Kính Ngã ba người lại một lần nữa rung động. Làm Tần Thiên thủ đoạn cảm thấy rung động. Bọn hắn biết Tần Thiên có thể luyện chế đan dược, vẹn vẹn là điểm này bọn hắn liền phi thường chấn kinh, lại không nghĩ rằng Tần Thiên lại còn có thể bố trí trong truyền thuyết trận pháp. Hẳn là, hắn là thần tiên hạ phàm hay sao? Bằng không mà nói, làm sao lại hiểu được nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Nếu là có thể một mực ở tại loại này địa phương, ta nghĩ ta có thể rất nhanh liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Hiên Viên Bách Lý tự lẩm bẩm, hắn cảm giác mình tựa như là tại ngâm nước nóng, toàn thân thư sướng vô cùng. Tinh khí thần tại cái này ngắn ngủi khoảnh khắc đạt đến trạng thái tốt nhất. Đồng thời chân khí trong cơ thể hắn tại hắn hít thở mấy lần về sau, vậy mà trở nên càng thêm ngưng luyện một chút. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tiếp lấy, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, lăng không dậm chân từng bước từ lầu hai hướng phía bọn hắn đi tới. Ánh nắng từ biệt thự trong cửa sổ xuyên suốt tiến đến chiếu ở Tần Thiên trên thân. Vì hắn phủ thêm một tầng kim sắc quang mang. Hắn lăng không dậm chân mà xuống, như là thiên thần. Tần Đại Sư, Hiên Viên Kính Ngã bốn người tâm thần rung mạnh, vội vàng cung kính bái nói. Nghịch Huyết Thiên Ngân, tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 121, đây là thần thủy, đạp không mà đi. Một màn này, lại một lần nữa đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Bởi vì nguyên cương cảnh đại tông sư cũng làm không được dạng này. Chỉ sợ liền xem như đại cổ đệ nhất cao thủ Yến Hình Tôn cũng làm không được. Nhưng Tần Thiên lại làm được. Cứ như vậy ở ngay trước mặt bọn họ, từ lầu hai đạp không mà xuống. Đối với Tần Thiên tới nói, lúc đầu muốn ngưng đan cảnh mới có thể làm đến thủ đoạn, mà hắn hiện tại liền có thể làm được, là bởi vì hắn tu luyện Thiên Long Quyết nguyên nhân. Công pháp này từng để cho hắn đứng ngạo nghễ cửu thiên, bị người tôn xưng Thiên Long Tiên Tôn. Cho nên, nương tựa theo Thiên Long Quyết bá đạo chân nguyên, hắn hiện tại có thể ngắn ngủi đạp không mà đi. Đương nhiên thời gian dài khẳng định như vậy là không được, bởi vì dạng này quá mức hao phí chân nguyên. Dù vậy, cũng đủ làm cho Hiên Viên Kính Ngã bọn hắn lòng tràn đầy rung động. Mà Tần Thiên muốn chính là hiệu quả như vậy. Các ngươi tới có chuyện gì không? Tần Thiên chậm rãi dậm chân rơi xuống đất, nhìn xem bốn người bọn họ chậm rãi hỏi. Nghe vậy, Hiên Viên Kính Ngã đám người liếc nhau. Tần Đại Sư, trước đó ngươi cho một bộ hoàn chỉnh công pháp cho chúng ta toàn cả gia tộc người đều dựa theo phía trên công pháp tiến hành tu luyện, thực lực đều có chỗ tiến bộ, bất quá chúng ta trong lúc đó gặp một chút chi tiết vấn đề, nghĩ đến thỉnh giáo một chút Tần Đại Sư. Hiên Viên Kính Ngã nói. Dạng này. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy ngươi nói ra các ngươi chỗ nào không hiểu, ta cho các ngươi giảng giải một phen. Cho Hiên Viên gia tộc chỉ là bình thường nhất công pháp. Nhưng dù vậy, loại này phổ thông công pháp lại là hàng thật giá thật tu tiên công pháp. Đừng nói là Hiên Viên gia tộc, cho dù là tại trên cả trái đất cũng không tìm tới bộ hay. Cho nên, Hiên Viên gia tộc tại tu luyện kia bộ công pháp thời điểm gặp được vấn đề cũng là bình thường. Lập tức, Hiên Viên Kính Ngã liền đem bọn hắn lúc thời điểm tu luyện gặp phải một chút chi tiết vấn đề sách ra. Nghe xong hắn vấn đề về sau, Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mà nói, dăm ba câu, liền giải nghi ngờ của bọn hắn. Thế là, trong lòng bọn họ đối Tần Thiên liền càng thêm cung kính. Lúc này, Mộ Khuynh Thành rốt cuộc mặc quần áo tử tế xuống tới. A Tiểu Thiên, có khách sao? Nàng một bên xuống tới, một bên tò mò hỏi. Chợt, nàng liền thấy rõ ràng tới là Hiên Viên Kính Ngã đám người. Trải qua Tần Thiên cho nàng quán thâu tu tiên tư tưởng về sau, Mộ Khuynh Thành hiện tại thế giới quan, phát sinh rất lớn cải biến. Nếu là phía trước hai ngày, nàng nhìn thấy Hiên Viên gia chủ nhất định sẽ phi thường khiêm tốn. Nhưng bây giờ, nàng nhìn xem Hiên Viên Kính Ngã bọn hắn tựa như là nhìn xem mấy cái người bình thường đồng dạng. Tư tưởng giác ngộ hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai là Hiên Viên tiền bối, các ngươi tốt. Mộ Khuynh Thành hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu, mỉm cười chào hỏi. Hiên Viên Kính Ngã đám người vội vàng cùng với nàng chào hỏi. Nhưng chợt, Hiên Viên Kính Ngã lúc đầu chuyển di ánh mắt, lại lập tức về tới Mộ Khuynh Thành trên thân, phát ra nhẹ kêu thanh âm. Lại nói tiếp, Hiên Viên Kính Ngã con mắt liền trừng lớn. Ngươi! Cái này! Hiên Viên Kính Ngã nhìn về phía Tần Thiên, nuốt nước miếng, khàn giọng nói. Tần Đại Sư thể chất của nàng. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Ừ, ta dùng đan dược cùng một chút thủ đoạn, đem trong cơ thể nàng một chút tạp chất thanh trừ hết. Về sau ta sẽ dạy nàng một chút công pháp cùng võ học thần thông, dùng để phòng thân. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Khuynh Thành trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ. Bọn hắn đương nhiên hâm mộ. Bởi vì Mộ Khuynh Thành hiện tại thể chất thậm chí muốn so bọn hắn đều tốt hơn, mà bọn hắn từ nhỏ bắt đầu tập võ đến nay, không biết phục dụng nhiều ít quý báu thuốc đông y mới có được bây giờ thể chất. Nhưng Mộ Khuynh Thành lại tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, tố chất thân thể liền vượt qua bọn hắn. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Mà lại, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy hâm mộ, là Tần Thiên câu nói sau cùng kia. Tự mình dạy bảo Mộ Khuynh Thành. Bây giờ tại trong lòng của bọn hắn Tần Thiên chính là thần đồng dạng tồn tại. Dạng này một cách có thể tùy tiện đánh giết Nguyên Cương Đại Tông Sư cường giả tự mình dạy bảo, về sau Mộ Khuynh Thành tiền đồ bất khả hạn lượng. Hiên Viên Kính Ngã bọn hắn tới đây mục đích đã đạt tới, bọn hắn cũng không tiện lưu lại tiếp tục quấy rầy Tần Thiên, cho nên liền muốn cáo từ. Trần Đại Sư nhìn một chút Tần Thiên, lại nhìn một chút Mộ Khuynh Thành, cảm thấy mình lưu lại cũng không tốt, may mà cũng đi theo Hiên Viên Kính Ngã bọn hắn cùng rời đi. Bất quá, Tần Thiên lại tại lúc này lắc đầu, chỉ bàn trà phương hướng, nói ra. Các ngươi uống cái này chén nước lại đi thôi. Hiên Viên Kính Ngã ánh mắt của bọn hắn, liền thuận Tần Thiên chỉ vào địa phương nhìn lại. Sau đó, bọn hắn liền thấy, tại trên bàn trà trưng bày một cái pha lê ấm nước bên trong đầy nước. Tại pha lê ấm nước bên cạnh, có mấy cái ly pha lê bên trong cũng trang nước. Bất quá, những này nước cùng người bình thường nhìn có chút khác biệt. Bởi vì nhìn hơi trắng bệch, tựa như là ở bên trong thả thứ gì đồng dạng. Đây là Hiên Viên Kính Ngã bọn hắn đi qua, riêng phần mình cầm lấy một chén nước, con mắt đều tại tỏa sáng. Bọn hắn cầm lấy cái này chén nước thời điểm, đã nghe đến một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi thơm ngát từ trong nước truyền ra, làm lòng người bỏ thần di. Trực giác nói cho bọn hắn, những này nước, không phải bình thường nước. Lập tức, Trần Đại Sư dẫn đầu đem trong chén nước uống xuống dưới. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ nước mát lưu thuận yết hầu phía dưới, sau đó hóa thành từng đạo nhiệt lưu truyền khắp toàn thân. Một cỗ từ sâu trong linh hồn bên trong sảng khoái cảm giác truyền khắp quanh thân Trần Đại Sư kém chút nhìn không được rên gì ra. Quá tốt uống quá sảng khoái. Không chỉ như thế, hắn chân khí trong đan điền trở nên càng thêm cô đọng không ít. Mà lại tố chất thân thể cũng biến thành cường hãn hơn một chút. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Hiên Viên Kính Ngã trong mắt ba người cũng tại tỏa sáng, sau đó không chút do dự, nhao nhao đem nước trong chén uống vào. Đón lấy trong mắt của bọn hắn đồng dạng lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì bọn hắn cũng là giống như Trần Đại Sư, chân khí đạt được cô đọng, tố chất thân thể đạt được tăng lên. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một chén nước. Mà một chén nước lại có hiệu quả như vậy, hẳn là đây là thần thủy hay sao? Bạch! Ánh mắt của bốn người lập tức nhìn về phía Tần Thiên. Tần Đại Sư, cái này, đây là vật gì? Ngươi ở bên trong thả tiên đan à? Hiên Viên Kính Ngã nhìn không được hỏi. Hắn còn tưởng rằng Tần Thiên đem tiểu tẩy tủy đan loại kia linh đan diệu dược bỏ vào bên trong, bằng không mà nói chỉ là một chén nước, làm sao có thể có loại hiệu quả này. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Cái này chén nước bên trong, ta chỉ là đem linh khí trong thiên địa thu lấy một điểm ra gia nhập trong đó, hiệu quả chính như các ngươi vừa rồi thấy, mặc dù so ra kém chân chính đan dược. Nhưng người tập võ uống cũng có thể cô đọng chân khí, cường thân kiện thể, người bình thường uống cũng có thể khứ trừ bách bệnh kéo dài tuổi thọ, ngươi nói nó là thần thủy cũng không đủ. Nghe nói như thế, bốn người trong lòng lần nữa rung động. Tùy ý liền có thể đem thiên địa linh khí cho mình dùng, loại thủ đoạn này quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. 10 vạn một chén. Tần Đại Sư, ta có thể lại uống một chén sao? Hiên Viên Bách Lý chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một mảnh ấm áp. Nương tựa theo trước đó Tần Thiên bán cho Hiên Viên gia tộc tiểu tẩy tủy đan, Hiên Viên Bách Lý phục dụng một viên, bây giờ hắn đã bước vào hậu thiên nhất lưu cảnh giới. Hiện tại uống cái này chén thần thủy, hắn chân khí trong đan điền đang không ngừng gia tăng. Hắn có loại rất mãnh liệt trực giác, lại nhiều uống vài chén, hắn sẽ trực tiếp đạt tới hậu thiên nhất lưu đỉnh phong, trực tiếp có thể đối tiên thiên tông sư chi cảnh khởi xướng xung kích. Loại này thần thủy hiệu quả mặc dù so ra kém lúc trước hắn phục dụng tiểu tẩy tủy đan, nhưng cũng là tuyệt đối bảo bối. Đương nhiên có thể. Tần Thiên gật đầu, nhìn về phía Hiên Viên Kính Ngã, nói ra. Ngươi vết thương cũ mặc dù đã bị tiểu tẩy tủy đan chữa khỏi, nhưng những này nước, ta cảm thấy ngươi hẳn là uống nhiều một điểm, đối ngươi thân thể có thật to có ít. Hiên Viên Kính Ngã bốn người mừng rỡ trong lòng. Chợt bốn người bọn họ, rất nhanh liền đem cái này pha lê nước trong bình mặt nước cho uống xong. Sắc mặt của bọn hắn trở nên càng thêm đỏ nhuận. Hai mắt trở nên càng thêm có thần. Chân khí trong cơ thể càng thêm cô đọng, gân cốt huyết nhục càng thêm cường kiện. Những này nước, mang cho bọn hắn có ít là vô cùng to lớn. Bên cạnh Mộ Khuyên Thành nhìn xem một màn này, vẫn như cũ có chút chấn kinh. Sau khi khiếp sợ, nàng liền có chút trầm ngâm trong lòng hơi động. Tiểu Thiên, những này thần thủy, ngươi chỉ có những này mà thôi sao? Mộ Khuyên Thành hỏi. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói ra. Đương nhiên không chỉ ở đây, chỉ cần biệt thự này bên trong trận pháp không có biến mất, ta liền có thể liên tục không ngừng địa chế tạo ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mộ Khuynh Thành hai mắt càng thêm tỏa sáng. Ta có một cái ý nghĩ, không biết có thể thực hiện hay không. Ý tưởng gì? Tần Thiên hỏi. Hiên Viên Kính Ngã mấy người cũng nhìn xem Mộ Khuynh Thành, chờ đợi lấy câu sau của nàng. Đã những này thần thủy hiệu quả tốt như vậy, vậy tại sao không bán ra đi đâu? Mộ Khuynh Thành nói ra ý nghĩ trong lòng. Nghe vậy, Hiên Viên Kính Ngã con mắt cũng đi theo phát sáng lên. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới điểm ấy đây? Hắn nhìn về phía Mộ Khuynh Thành ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Trên thực tế Hiên Viên Kính Ngã không phải nghĩ không ra điểm này, mà là hắn hạn chế suy nghĩ của mình. Bởi vì Hiên Viên Kính Ngã là người tập võ, gặp được loại này thần thủy, ý nghĩ đầu tiên là chiếm thành của mình, mà không phải đem nó bán đi. Mà lại hắn cũng không biết Tần Thiên có thể chế tạo ra nhiều ít loại này thần thủy, còn tưởng rằng chỉ có số ít. Hiện tại nghe Tần Thiên nói như vậy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cái này mang ý nghĩa. Những này thần thủy nếu như bán đi, sẽ là một bút không cách nào tưởng tượng tài phú. Bực này tài phú, dù là cường hoành như Hiên Viên gia tộc, chỉ cần nghĩ một hồi cũng phải cảm thấy rung động. Bởi vì vậy tuyệt đối sẽ là một bút thiên văn số lượng. Tần Đại Sư, cái này thần thủy có phải thật vậy hay không như lời ngươi nói như thế, người bình thường uống nhưng trừ bách bệnh. Hiên Viên Tông lúc này mở miệng hỏi. Đương nhiên. Tần Thiên tự tin vô cùng địa nói ra. Người bình thường uống xong những này nước, sẽ trình độ lớn nhất địa cường hóa thể chất, chỉ cần thể chất tốt, cũng sẽ không bệnh trở lại. Nói, hắn hỏi ngược lại. Tựa như các ngươi những này người tập võ, các ngươi qua nhiều năm như vậy, có cảm mạo nóng sốt qua sao? Hiên Viên Kính Ngã đám người lắc đầu. Nói đùa. Bọn hắn bốn người này thấp nhất đều có hậu thiên nhất lưu cảnh giới, nếu là bọn họ sẽ còn cảm mạo nóng sốt, cái kia như thế nhiều năm võ học đều uổng công luyện tập. Hiên Viên Tông vẫn tương đối tỉnh táo, hắn lại hỏi. Như vậy, những này thần thủy nếu như rời đi biệt thự này có thể bảo tồn bao lâu? Nửa ngày tả hữu đi. Tần Thiên nghĩ nghĩ, nói ra. Nửa ngày thời gian bên trong linh khí liền sẽ triệt để tiêu tán, cùng phổ thông nước không hề khác gì nhau. Nghe nói như thế, Hiên Viên Kính Ngã đám người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như vẹn vẹn bảo tồn nửa ngày, vậy liền không có gì chứng dùng. Bởi vì nửa ngày thời gian, những này thần thủy căn bản là vẫn không đến nơi bao xa, nhiều nhất chỉ có thể ở Hoa Thành vốn là bên trong mà thôi. Liền không có biện pháp khác sao? Hiên Viên Tông chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Biện pháp đương nhiên là có. Tần Thiên nhẹ giọng nói ra. Những này trong nước ẩm chứa là linh khí, mà ngọc thạch ở trong cũng có linh khí, cho nên chỉ cần dùng ngọc thạch làm thành dụng cụ đến thỉnh phóng, đoán chừng có thể bảo tồn chừng một tuần lễ đi. Hiên Viên Tông ánh mắt lại một lần nữa phát sáng lên. Nếu có một tuần lễ, như vậy là đủ rồi. Phải biết, một tuần lễ đã đủ để tiến về đại cổ bất kỳ chỗ nào, thậm chí toàn cầu đều có thể đi mấy lần. Thế nào, các ngươi Hiên Viên gia tộc đối cái đồ chơi này có hứng thú? Tần Thiên cười như không cười hỏi. Trên thực tế, hắn cũng không thèm để ý những này, bởi vì những này cái gọi là thần thủy, hắn tiện tay liền có thể sáng tạo một nhóm lớn ra. Hiên Viên gia nếu là thật sự có ý tưởng, Tần Thiên cũng không để ý cho bọn hắn mang đến một bút tài phú. Nói thật, ta đích xác có chút ý nghĩ. Hiên Viên Tông ngượng ngùng nói ra. Mặc dù Tần Đại Sư ngươi giúp chúng ta Hiên Viên gia cầm xuống võ đạo giao lưu hội để nhất danh ngạch, để chúng ta Hiên Viên gia tộc tại đại cổ thật to lộ mặt. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Côn Luân Khư Trường Kỳ lực áp chúng ta tứ đại gia tộc môn phái. Rất nhiều người hay là xem thường chúng ta Hiên Viên gia tộc, nếu như có thể đem những này thần thủy tại đại cổ võ đạo giới tiêu thụ ra đi, chúng ta Hiên Viên gia thanh danh sẽ lần nữa lớn mạnh. Nghe vậy, Tần Thiên tỏ ra là đã hiểu, gật gật đầu. Đổi lại là hắn cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Nghe đến đó, Mộ Khuynh Thành liền không nhịn được hỏi. Kia, nếu như muốn bán những này nước, một chén muốn bán bao nhiêu tiền? Ta nghĩ vạn tám ngàn hẳn là muốn a. Bên cạnh Trần Đại Sư nhìn không được nói. Vạn tám ngàn. Hiên Viên Quang lắc đầu cười nói ra. Nếu như chỉ là như vậy ngươi ngay cả chén nước đều không nhìn thấy. Mộ Khuynh Thành mở to hai mắt nhìn, nói ra. Vậy ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền một chén? 10 vạn. Hiên Viên Tông khẽ cười nói. Dứt lời, Mộ Khuynh Thành lập tức sợ ngây người. 10 vạn đại cổ tệ một chén. Dựa theo Tần Thiên vừa rồi thuyết pháp, những này thần thủy, hắn có thể liên tục không ngừng địa chế tạo ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần nguồn nước đầy đủ, hắn liền có thể sản xuất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại sản lượng bên trên tuyệt đối có thể cung ứng. Như thế tính toán, cái này thần thủy thật là siêu cấp kinh khủng một bút tài phú. Vạn ức, vạn vạn ức, 10 vạn khối, cái giá tiền này có thể hay không quá cao? Sẽ có người mua sao? Mộ Khuyên Thành có chút không dám tin. Dù sao, cái này nho nhỏ một chén nước bán được cái này giá trên trời, thật thật bất khả tư nghị, sẽ có người mua sao? Mộ tiểu thư, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là khách hàng, biết có loại này thần thủy, uống có thể đi trừ bách bệnh, mà 10 vạn khối đối với ngươi mà nói chỉ là mưa bụi, như vậy, ngươi có thể hay không mua loại này thần thủy đến chính mình uống cho người trong nhà uống? Hiên Viên Tông cười hỏi. Sẽ. Mộ Khuyên Thành không chút do dự gật đầu nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 123. Một đường hướng Tây. Nói ra cái chữ này về sau, Mộ Khuyên Thành liền biết Hiên Viên Tông ý nghĩ này xong rồi. Mộ Khuyên Thành không thể không thừa nhận tại đại cổ, người nghèo rất nhiều, nhưng là kẻ có tiền càng nhiều. 10 vạn khối đối với dân chúng bình thường tới nói có lẽ sẽ là một khoản tiền lớn. Nhưng đối với kẻ có tiền tới nói thật là mưa bụi. Hiện tại nàng đều cảm thấy đừng bảo là 10 vạn khối, liền xem như 100 vạn khối một chén cũng sẽ có người mua. Theo cuộc sống bây giờ trình độ càng ngày càng cao, truy cầu người khỏe mạnh cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người vì bảo vệ mình thân thể thường xuyên mua sắm các loại trong nước chơi quý báu vật phẩm chăm sóc sức khỏe, không biết hao tốn bao nhiêu tiền. Mà cái này thần thủy hiệu quả khẳng định phải so với cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe tốt, cho nên liền không tồn tại bán không được khả năng. Càng là người có tiền càng chú trọng dưỡng sinh. Dù sao, coi như ngươi là ức vạn phú hào, nếu là mắc phải tuyệt chứng, hoặc là sẽ phải chết rồi, để ngươi một năm hoa mấy ngàn vạn đến kéo dài sinh mệnh, chỉ sợ không có người sẽ cự tuyệt. Đây chỉ là phổ thông hộ khách quần thể mà thôi. Nếu như tính luôn đại cổ, thậm chí toàn thế giới người tập võ kia hộ khách quần thể liền kinh khủng. Phải biết, tại toàn thế giới người tập võ, giống Hiên Viên gia loại này võ học gia tộc môn phái. Không biết có bao nhiêu, nội tình cơ hồ đều muốn vượt qua bên ngoài hào môn, ở trong đó sức mua tuyệt đối kinh khủng. Nghĩ như vậy, Mộ Khuyên Thành cũng không nhịn được trong lòng vô cùng lửa nóng. Ở trong đó lợi nhuận khổng lồ, có thể xưng phú khả địch quốc. Nghe đến đó, Tần Thiên nhẹ gật đầu, chợt nói ra. Muốn để các ngươi Hiên Viên gia tộc xử lý những này nước cũng không phải không được, nhưng ta có một điều kiện. Tần Đại Sư ngươi nói. Hiên Viên Tông vội vàng nói, để cho ta tiểu gì tham dự trong đó, về sau những này thần thủy cũng từ nàng đến an bài. Tần Thiên tử tốn nói, nghe vậy, Mộ Khuyên Thành nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt liền tràn đầy kinh hỉ. Trên thực tế, nàng đích xác rất có ý nghĩ tham dự trong đó, mặc dù Tần Thiên không quan tâm những vật này, nhưng là nàng quan tâm. Có cái này sản nghiệp. Mộ gia cũng biết vì vậy mà nhận lợi ích cực kỳ lớn, Tần Thiên mẫu thân Mộ Uyển Nhiên càng sẽ như thế. Cái này không có vấn đề. Hiên Viên Tông cười gật đầu. Bởi vì dù vậy, Hiên Viên gia bị chỗ tốt, vẫn như cũ phi thường lớn. Trên thực tế, tài phú đối với Hiên Viên gia tới nói tình không để ý, bọn hắn quan tâm chỉ là thanh danh mà thôi. Nếu có thể để Hiên Viên gia thanh danh có cơ hội che lại Côn Luân Khư, coi như đem tất cả lợi nhuận đều cho Mộ Khuyên Thành, lại như thế nào? Bên cạnh Trần Đại Sư nghe đến đó, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt càng thêm sùng bái. Tần sư chính là tần sư, phất tay trực tiếp sáng tạo một bút tài sản phú khả địch quốc, loại thủ đoạn này thực sự kinh thiên động địa. Nói đã đến nước này, chuyện này liền như vậy quyết định ra đến. Là, ta muốn hỏi các ngươi một chút, như loại này kim loại, chỗ nào có thể tìm tới? Nói, Tần Thiên từ thời không chi đỉnh bên trong lấy ra khối kia huyền thiết, hỏi. Hắn đối với đại cổ võ đạo giới cũng không quen thuộc, cũng không biết loại này quý báu kim loại có thể từ nơi nào thu hoạch được. Huyền thiết. Hiên Viên Tông nhíu mày, chợt cười nói ra. Nếu như Tần Đại Sư muốn huyền thiết, như vậy chỉ có thể đi một chuyến Tây Bắc chi địa, nơi đó là Thiên Sơn Môn địa bàn, mà đại cổ võ đạo giới lớn nhất dưới mặt đất binh khí phường thì cũng ở đó, ở nơi đó, có đủ loại thần binh lợi khí. Cũng có đại lượng dạng này huyền thiết, thậm chí ngay cả thiên ngoại vẫn thạch cũng có thể tìm tới. Tần Thiên trong lòng lập tức đại định. Chỉ cần có thể tìm tới đủ số lượng đặc thù kim loại, hắn liền có thể dùng để tu luyện kim hệ chân nguyên. Mặc dù đằng sau còn muốn tu luyện một thủy hỏa thổ bốn loại nguyên tố chân nguyên, bất quá Tần Thiên tin tưởng, hắn tất nhiên sẽ toàn bộ tu luyện hoàn thành, cuối cùng thành công ngưng tụ hoàn mỹ kim đan. Bất quá cái này cần thời gian nhất định thôi. Nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt, Trần Đại Sư trong lòng hơi động, hỏi. Tần Sư là muốn đi Tây Bắc chi địa sao? Nghe vậy Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Ừ, ta cần đại lượng đặc thù kim loại dùng để tu luyện, cho nên nhất định phải đi qua một chuyến. Trần Đại Sư trong lòng vui mừng, vội vàng nói. Tần Sư, vậy ngươi vẫn là đem ta mang lên đi. Tây Bắc bên kia ta thường xuyên đi, ở bên kia ta có hơn một cái năm hảo hữu, ngay tại Tây Bắc chi địa lớn nhất dưới mặt đất trong phường thị bán đồ, ngài đối bên kia chưa quen thuộc, có một người quen làm dẫn đường, sẽ giảm bớt rất nhiều thời gian cùng phiền phức. Trần Đại Sư đương nhiên không muốn buông tha bất kỳ một cách nào đi theo Tần Thiên cơ hội. Bởi vì đi theo Tần Thiên bên người, hắn có thể thu hoạch được vô số chỗ tốt. Còn có thể thời thời khắc khắc chiêm ngưỡng Tần Sư phong thái đây. Có thể, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi một chuyến đi. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng không sợ phiền phức, nhưng cũng không thích phiền phức. Trọng yếu nhất, chính như Trần Đại Sư nói tới, nếu như ở bên kia không có người quen, Tần Thiên đi qua muốn tìm được đại lượng đặc thù kim loại, thời gian hao phí nhất định sẽ không quá ngắn. Cho nên, vì tiết kiệm thời gian, có người quen là tốt nhất. Nghe được hắn, Mộ Khuyên Thành lông mày liền nhíu lại, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, nàng cũng không có nói cái gì. Lập tức, Hiên Viên Kính Ngã bọn hắn liền cáo từ rời đi, tâm tình của bọn hắn giờ phút này phi thường tốt, chỉ chờ Tần Thiên chế tác thần thủy lái bán, làm Hiên Viên gia tộc góp nhặt danh tiếng. Trần Đại Sư cũng rời đi, Tần Thiên dặn dò hắn ngày mai ở cửa trường học chờ hắn, sau đó lại cùng đi một chuyến Tây Bắc chi địa. Đợi đến toàn bộ người đều rời đi về sau, Mộ Khuyên Thành mới trừng mắt Tần Thiên, hỏi. Ngươi lại muốn ra ngoài? Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Đúng vậy a, ta nhất định phải ra ngoài, hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ cường đại, không đủ để đến bảo hộ ngươi cùng ta mẹ, ta nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, mới có tư cách đi bảo hộ các ngươi. Mộ Khuyên Thành lập tức trầm mặt lại. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng cảm động, đồng thời cảm thấy một trận vô cùng mãnh liệt cảm giác an toàn. Còn có một điểm, ỷ lại cảm giác. Không biết lúc nào tiểu gia hỏa này hiện tại đã triệt để trưởng thành lên, đã trở thành che chở các nàng đại thụ che trời. Tốt, ngươi đi đi, mẹ ngươi bên kia ta sẽ nói với nàng, còn có, nhớ kỹ hết thảy đều muốn cẩn thận, chúng ta trong nhà chờ ngươi trở về. Mộ Khuyên Thành nhẹ nói. Làm một nữ nhân thông minh, nàng hiện tại thông minh nhất cách làm chính là vô điều kiện đi ủng hộ Tần Thiên. Mà lại nàng cũng tin tưởng, người tiểu nam nhân này tương lai nhất định sẽ trưởng thành đến phi thường lợi hại tình trạng. Chính như hắn nói như vậy, vì bảo hộ nàng cùng tỷ tỷ, hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Sau đó, Tần Thiên liền truyền thụ cho Mộ Khuyên Thành một bộ phi thường cao cấp công pháp hoàn chỉnh cùng một bộ cơ sở đơn giản quyền pháp. Chỉ cần dựa theo công pháp cùng quyền pháp tu luyện, Mộ Khuyên Thành rất nhanh liền có thể tu luyện ra chân khí, chính thức bước vào con đường tu tiên. Lại nói tiếp, Tần Thiên lại tại trong biệt thự bố trí tăng tốc độ linh khí ngưng tụ tiểu trận pháp. Cứ như vậy, trong biệt thự như sương mù linh khí, liền hướng phía tiểu trận kia pháp hội tụ mà đi, đương lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, liền biến thành linh dịch. Mà những này linh dịch dùng đại lượng thanh thủy pha loãng về sau, chính là hiên viên kính ngã bọn hắn uống xong thần thủy. Ngay kế tiếp, Mộ Khuyên Thành ở tại trong biệt thự tu luyện, mà Tần Thiên đã ở cửa trường học cùng Trần Đại Sư tập hợp. Hai người bọn họ đem một đường hướng Tây. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 124. Nguy cơ đến. Mà liền tại Tần Thiên cùng Trần Đại Sư đi về phía Tây thời điểm. Đại cổ đi về phía Nam cùng Miến Quốc giao giới một tòa thâm sơn phía trên. Tại trong núi sâu có một tòa niên đại cực kỳ lâu đời phòng ở. Phòng ở mặt ngoài bò đầy các loại sợi đằng thực vật, chu vi là một mảng lớn đại thụ che trời. Nhưng tại đại thụ trên cành cây đồng dạng bò đầy sợi đằng. Không chỉ như thế, lấy phòng ở làm trung tâm, phương viên một tây số bên trong đều có thể tùy chỗ nhìn thấy một chút ngũ thải ban lan động vật. Có rắn, có con cóc, có nhện. Không ngoài dự tính, những động vật này ra biểu đều là đủ mọi màu sắc. Xem xét chính là có kịch độc chi vật. Tông chủ, hôm nay thuộc hạ cuối cùng mang cho ngươi tới một cái cam tâm tình nguyện túc chủ, bất quá hắn là có điều kiện. Trong phòng có người đang nói chuyện. Thanh âm trầm thấp, lại lộ ra một tia âm trầm cảm giác. Thanh âm này chủ nhân, là một cái giữ lại dâu cá chê cần trung niên nhân. Người này người mặc một bộ trường bào màu xám, khóe mắt hẹp dài, bờ môi ít ỏi, trong mắt lóe ra tinh minh quang mang, xem xét chính là một cái thích trêu đùa âm mưu dụ kế người. Trong tay của hắn cầm một chi đầu rắn quải trượng phía trên cuộn lại một đầu màu xanh tiểu xà. Ở trong phòng trừ hắn ra còn có những người khác. Một nữ nhân, một cái nam nhân, còn có một cái mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm dung mạo người thần bí. Nữ nhân trang phục phi thường yêu diễm, một bộ hỏa hồng sắc thấp ngực quần áo, hóa thành nùng trang cử chỉ nhấc chân ở giữa, để lộ ra một cỗ nồng đậm phong trần vị. Vẹn vẹn là nhìn bề ngoài, để cho người ta rất dễ dàng hiểu lầm nàng là tại làng chơi bên trong tiếp khách nữ nhân. Nhưng nàng nhìn lại không tầm thường. Bởi vì trên mu bàn tay của nàng có một con ngũ thải ban lan nhện đang bò đến bò đi, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy áp hàn. Mà nam nhân kia ăn mặc phi thường chú trọng, chỉ là bề ngoài lại có chút vô cùng thê thảm. Thân hình của hắn mập mạp, dáng người ngắn nhỏ, còn giữ một cái chia 5 năm kiểu tóc, nhìn phi thường hèn mọn. Trong mắt của nam nhân thời thời khắc khắc đều tràn đầy một loại đối thế giới tuyệt vọng quang mang, đó là một loại muốn trả thù toàn thế giới cảm giác. Nếu là Tần Thiên ở chỗ này, liền sẽ lập tức nhận ra cái này nam nhân là ai. Thình lình. Hắn là hoa nam thứ nhất hảo môn Lâm gia đại thiếu gia, Lâm Cao Phi. Đối với Lâm Cao Phi tới nói, nhân sinh của hắn tựa như bàn trà, phía trên bày đầy bi kịch. Cho tới nay, hắn tại hoa nam có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Thân là Lâm gia đại thiếu gia, hắn cái này hơn 20 năm nhân sinh trôi qua là vô cùng thoải mái. Muốn làm gì dạng nữ nhân, liền làm cái đó dạng nữ nhân, căn bản cũng không sợ xảy ra chuyện, bởi vì xảy ra chuyện cha của hắn Lâm Kiện sẽ giúp hắn bãi bình. Tại thế giới của hắn trong quán, liền không có chuyện gì là lão cha giải quyết không được. Cái này cũng chỉ làm thành hắn càng thêm không coi ai ra gì cuồng vọng tính cách. Nhưng là cuộc sống như vậy cũng không bền bỉ. Rốt cuộc tại lần này, hắn bắt cóc Mộ gia Mộ Khuyên Thành, nghĩ luôn nàng. Không nghĩ tới cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tại cái kia như ma rượu trong tay thiếu niên, hắn bị phế sạch ba cái chi, đã mất đi làm nam nhân tư cách cũng không còn có thể cùng muội tử ba ba ba. Trải qua nhiều như vậy thời gian trị liệu, hai chân của hắn đã cơ bản khỏi hẳn, nhưng là hắn điều thứ ba, rốt cuộc không lành được. Lâm Cao Phi trong lòng hận. Hắn coi là phụ thân sẽ giúp hắn báo thù. Thế nhưng là, Ngày đó phụ thân mang theo hắn đi đồng dạng mộ gia, lại ở ngay trước mặt hắn cho cái kia gọi Tần Thiên thiếu niên cúi đầu chịu nhận lỗi. Không chỉ như thế, trải qua ngày đó về sau, Lâm Cao Phi bị đuổi ra khỏi gia môn. Nói đúng ra, bị đuổi ra khỏi Hoa Nam. Đã từng Lâm gia đại thiếu gia bị gia tộc vứt bỏ. Hắn đi tới cái này đại cổ biên cảnh chi địa, mặc dù vẫn như cũ không thiếu tiền xài, nhưng là hắn mỗi một ngày trong lòng đều bị cừu hận tràn ngập, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến báo thù. Đúng thế. Hắn muốn báo thù. Hắn muốn cho cái kia để cho mình mất đi khi nam nhân tư cách ra hỏa nếm một chút đau thấu tim gan tư vị. Chỉ tiếc. Hắn cũng có thể ngấm lại mà thôi, bởi vì đã mất đi gia tộc lực lượng, hắn chính là một cái phế vật, hắn cái gì cũng không làm được. Cho nên, Lâm Cao Phi cũng chỉ có thể mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong cừu hận. Theo thời gian một ngày trôi qua, bầu ngực hắn kia một cỗ thù hận chi khí cũng liền càng ngày càng đậm. Khi cừu hận giá trị đạt đến đỉnh phong về sau, rốt cuộc, Lâm Cao Phi mẫu thân nhìn thấy con của mình mỗi ngày sống được sống không bằng chết, lòng như đao cắt, nàng hạ quyết tâm, vận dụng gia tộc của nàng lực lượng, rốt cuộc giúp hắn tìm được có thể giúp hắn người báo thù. Đối phương nói có thể giúp hắn báo thù, nhưng là phải bỏ ra đại giới. Lớn vô cùng đại giới. Đối với Lâm Cao Phi tới nói, chỉ cần có thể báo thù, liền xem như đánh đổi mạng sống đại giới, thì tính sao? Đã mất đi trở thành một cái nam nhân tư cách, bị gia tộc vứt bỏ, hắn đã đối với mình nhân sinh một mảnh tuyệt vọng. Cùng mỗi ngày sống ở cừu hận bên trong còn không bằng hung hăng trả thù đối phương, cho dù chết cũng nguyện ý. Cuối cùng, hắn bị mang đến nơi này. Nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Mang theo mặt nạ người thần bí nhìn xem Lâm Cao Phi trong mắt tinh mang lấp lóe, thanh âm khàn khàn nói ra. Chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện trở thành ta bảo bối túc chủ, bất kỳ cái gì ta có thể làm được đến sự tình đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Giúp ta giết người. Lâm Cao Phi trong mắt lóe ra khắc cốt minh tâm cửu hận, hung hăng nói ra. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, muốn ta làm cái gì đều có thể, coi như ta đi chết, ta đều nguyện ý. Rất tốt, trong lòng ngươi cái này một cỗ cửu hận ta phi thường hài lòng. Người đeo mặt nạ cạc cạc cười mấy tiếng quái dị, nói ra. Như vậy, nói một chút ngươi muốn ta giúp ngươi giết ai? Hoa Nam mổ ra hai nữ nhân. Lập tức, Lâm Cao Phi đem hắn muốn báo thù mục đích cùng đối phương nói một lần. Hắn cũng không để cho đối phương đi giết Tần Thiên, bởi vì hắn muốn cho Tần Thiên thử một chút mất đi thân nhân thống khổ, loại đau khổ này chắc hẳn không thể so với mình bây giờ chênh lệch. Nghe hắn nói xong, người đeo mặt nạ cười ha ha một tiếng, nói ra. Chỉ là hai người bình thường mà thôi, ngươi xác định ngươi muốn ta giúp ngươi làm sự tình chính là cái này. Vâng. Lâm Cao Phi trọng trọng gật đầu, chợt nhắc nhở. Hai nữ nhân kia mặc dù là người bình thường, nhưng là các nàng một cái hậu bối, là võ lâm cao thủ, phi thường lợi hại. Võ lâm cao thủ. Ha ha, chỉ là một cái không đến 20 tuổi mao đầu tiểu tử, có thể có bao nhiêu lợi hại. Người đeo mặt nạ cười nhạo một tiếng, chợt nhìn về phía nữ nhân kia, nói ra. Nhện cơ, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nhất định phải thỏa mãn hắn tâm nguyện cuối cùng, để hai nữ nhân kia tại trong thống khổ chết đi. Như ngươi mong muốn, tôn chủ của ta đại nhân. Cái kia yêu diễm nữ nhân khanh khách một tiếng, sau đó mang theo một chút thương hại ánh mắt nhìn Lâm Cao Phi một chút, nói ra. Yên tâm đi tiểu ca ca, ta thích nhất làm sự tình chính là giết chết so ta nữ nhân xinh đẹp. Ngươi liền an tâm trở thành tôn chủ đại nhân bảo bối túc chủ đi. Nói xong, nàng bước xinh đẹp bộ pháp rời đi. Nàng muốn đi giết người. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 125. Dưới mặt đất phường thị. Tần Thiên đương nhiên không biết đã có nguy cơ bắt đầu tới gần Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành. Hắn hiện tại đang ngồi ở trên xe lửa cùng Trần Đại Sư một đường đi về phía Tây. Mặc dù bây giờ Tần Thiên đã bước vào nguyên cương cảnh. Nhưng là đối với dạng này thực lực Tần Thiên vẫn cảm thấy quá thấp. hắn phi thường bức thiết tăng lên cao hơn thực lực, nói như vậy, hắn mới có thể có tư cách đi bảo hộ bên người thân nhân, đi đối mặt một chút lớn nguy cơ. Chỉ có thực lực càng ngày càng mạnh, hắn về sau mới có cơ hội rời đi địa cầu tiến về tu chân giới. Bằng không mà nói, hắn một mực ở tại trên địa cầu, cả một đời đều không có cơ hội chém giết thần dương cùng minh ngọc vì chính mình báo thù. Cho nên, tại biết Tây Bắc chi địa có thể tìm tới đại lượng đặc thù kim loại, hắn không chút do dự liền mang theo Trần Đại Sư tới. Không buông tha bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên cơ hội. Trải qua một ngày một đêm phi nhanh, hai người tại lúc ban đêm tới mục đích. Nơi này đã là Tây Bắc chi địa, dựa theo Tần Thiên biết, nơi này đã là Thiên Sơn Môn địa bàn. Hai người ra nhà ga, sau đó Trần Đại Sư lập tức bắt đầu liên hệ hắn bằng hữu. Không có chờ bao lâu, một cỗ xe Việt giã ở trước mặt bọn họ ngừng lại. Sau đó, cửa xe mở ra, một cái ước chừng lấy 40-50 tuổi trung niên nhân đi xuống. Cái này nhân thân tấm phi thường rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn toàn thân trên dưới tản mát ra bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí thế ẩn mà không phát, xem xét chính là người luyện võ. Tần Thiên chỉ là nhìn hắn một cái, liền đã cảm ứng được thực lực của đối phương. Hậu thiên nhất lưu. Đối phương sau khi xuống xe đi thẳng tới Trần Đại Sư trước mặt, có chút kích động nói ra. Trần Đại Sư, đã lâu không gặp, cuối cùng đem ngươi cho trông. Trần Đại Sư cười ha ha một tiếng, nói ra. Tiểu tử ngươi ngóng trông ta tới đỉnh không có chuyện tốt, chắc là lại muốn mời ta đi giúp người xem phong thủy. Xin ta người phụ mẫu, người hiểu ta Trần Đại Sư a. Trung niên nam nhân vừa cười vừa nói. Bất quá hắn tiếu dung là chân thành mà phát, đó có thể thấy được Trần Đại Sư đến, hắn phi thường vui vẻ. Tần sư, đây chính là ta nói với ngươi người bạn kia Trình Minh, hắn cũng là một cái tán tu. Trần Đại Sư đối Tần Thiên giới thiệu nói. Tần Thiên hướng phía Trình Minh khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Trình Minh trong lòng lập tức giật mình. Tần sư. Nhìn Trần Đại Sư dáng vẻ, vậy mà đối người trẻ tuổi này cung kính như thế. Người này, là lai lịch gì? Bất quá, hắn cũng không tốt mạo muội hỏi thăm, cũng là đối Tần Thiên mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Kia, hiện tại ta mang các ngươi trước dàn xếp lại. Trình Minh dò hỏi. Trần Đại Sư nghĩ nghĩ, vẫn là trưng cầu Tần Thiên ý kiến. Tần Sư, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Là trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, vẫn là trực tiếp đi phường thị. Tần Thiên không chút do dự nói ra. Đi phường thị. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì tìm kiếm đại lượng đặc thù kim loại, dùng để tu luyện âm dương ngũ hành quyết kim hệ chân nguyên, cho nên không nguyện ý lãng phí một chút thời gian. Nghe vậy, Trần Đại Sư nhẹ gật đầu, nói với Trình Minh. Vậy ngươi trước mang bọn ta đi một chuyến dưới mặt đất phường thị đi. Trình Minh cũng không nói thêm gì, trực tiếp mời bọn hắn lên xe. Trần Đại Sư đi qua mở cửa xe đối Tần Thiên cung kính nói ra. Tần Sư, mời lên xe. Trước mặt Tần Thiên thái độ của hắn từ đầu đến cuối phi thường khiêm tốn, đem mình rất tốt địa đóng vai lấy một cái học sinh nhân vật. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt gật đầu, sau đó ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Đối với cái này, Trình Minh trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng. Hắn chưa từng thấy từng tới Trần Đại Sư đối những người khác tôn kính như vậy, người trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai đâu? Nhà ga khoảng cách Tây Bắc chi địa lớn nhất dưới mặt đất phường thì cũng không xa. Không đến nửa giờ, xe liền đứng tại một đầu đồ cổ trên đường. Xe ngừng tốt về sau, Trình Minh liền mang theo Tần Thiên hai người hướng phía đồ cổ đường phố cuối cùng đi đến. Tại đồ cổ đường phố chỗ sâu, có một đạo đóng chặt cửa sắt. Hiện tại là lúc tràng vàng tối, có thể nhìn thấy trong khe cửa lộ ra mơ hồ ánh đèn, còn có tiếng nói. Đầu này đồ cổ đường phố là một đầu có cuối đường đi, từ ra phía ngoài bên trong đi, đi đến cực chỗ chính là cửa sắt. Giờ phút này, hai bên ánh đèn bởi vì đóng cửa mà đã đóng lại, cuối cùng phía ngoài cùng đền thờ bên trên đồ cổ đường phố ba chữ ngây hồng còn tại lóe ra. Kia là thành thị sáng hóa yêu cầu cửa hàng ban đêm đóng cửa, nhưng không thể quan bế chiêu bài. Trình Minh tại phía trước nhất dẫn đường, Tần Thiên chắp hai tay sau lưng cùng Trần Đại Sư đi ở phía sau, ba người đi vào kia một cánh cửa sắt trước mặt, Trình Minh đưa tay gõ gõ, thanh âm tại ban đêm có vẻ hơi chói tai. Răng rắc. Theo một thanh âm, trên cửa sắt một cái cửa sổ nhỏ bị kéo ra. Sau đó liền thấy một cái xấu xí giữ lại râu cá trê người gầy, giơ nho nhỏ đèn pin hướng ra phía ngoài dò xét, lạnh lùng hỏi. Thiên Sơn Môn phường thị, người rảnh rỗi không được miễn tiến, các ngươi là ai? Trình Minh lập tức cười nói ra. Chúng ta là tán tu tới muốn mua ít đồ. Người kia nghiêng qua Tần Thiên ba người một chút, nói ra. Tán tu. Các ngươi là ai để cử tới? Nhìn đến đây, Tần Thiên trong lòng hơi động, cái này Thiên Sơn Môn phường thị nhìn tựa hồ có chút ý tứ. Bởi vì cái này cùng bình thường chợ đen phi thường khác biệt, nơi này phi thường chú trọng tính an toàn cùng tính bí mật. Trình Minh cười nói ra. Không có người đề cử, nhưng quy củ chúng ta đều hiểu, đây là chúng ta tiền thi chấp. Nói, hắn từ trong túi móc ra một chương chi phiếu, từ cửa sổ bên trên đưa tới. Người kia sắp hiện ra kim chi phiếu tiếp tới nhìn thoáng qua, sau đó rất hài lòng địa nói ra. Ừ, cái này tiền thi chấp để ở chỗ này, chờ các ngươi rời đi thời điểm có thể mang đi, chỉ cần tại trong phường thì thuận lợi thành giao 10 bút, liền có thể trở thành phường thị mỗi khách cũ. Tần Thiên vừa rồi ngưng thần nhìn lại, đã thấy tấm chi phiếu kia bên trên viết con số 1.000 vạn đại cổ tệ. Cái này một bút tại tầm thường mắt người bên trong xem như thiên văn sổ tự tiền tài, ở chỗ này vẹn vẹn đủ tiền thi chấp mà thôi. Có thể nghĩ cái này Thiên Sơn Môn dưới mặt đất phường thì quy mô lớn bao nhiêu, tài lực đến cỡ nào hùng hậu. Trách không được Thiên Sơn Môn có thể trở thành đại cổ ngũ đại gia tộc môn phái một trong, trong đó nổi tình là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Bên trong thủ vệ thu tiền thi chấp về sau, liền đem cửa sắt mở ra một đường nhỏ, hắn nhô đầu ra bốn phía nhìn nhìn cảnh cáo nói. Nơi này là Thiên Sơn Môn địa bàn, các ngươi cũng không nên làm loạn, không phải các ngươi là không có khả năng còn sống đi ra, trong này cấm chỉ buôn bán hàng giả, cấm chỉ đen ăn đen, bị bắt được phải bị phế rơi tu vi, đánh gãy tay chân, đều biết đi. Được rồi, chúng ta đều hiểu. Trình Minh liền vội vàng cười xác nhận. Tần Thiên vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt bộ dáng, hắn chắp hai tay sau lưng bộ dáng, nhìn có loại trang bức cảm giác. Cái kia thủ vệ trên dưới đánh giá Tần Thiên mấy mắt, đối Tần Thiên loại này lạnh nhạt biểu thì thật sâu cười nhạo. Ngươi một mao đầu tiểu tử tại lão tử trước mặt giả trang cái gì đâu. Chẳng phải một tán tu mà thôi mà. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm chế xếu Tần Thiên bọn hắn, các loại Tần Thiên ba người sau khi đi vào. Hắn một lần nữa đóng lại cửa sắt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 126. Không phải người bình thường. Tiến vào cửa sắt, liền có thể nhìn thấy tại cạnh cửa sắt bên trên có một cái căn phòng, rất rõ ràng là tổng thủ vệ nghỉ ngơi địa phương. Mà tại căn phòng bên cạnh có một cái thông hướng lòng đất thông đạo. Trình Minh mang theo Tần Thiên hai người hướng phía trong thông đạo đi đến. Thông đạo rất rộng lượng, cao có 3 mét, rộng cũng có 3 mét, toàn thân rất khô ráo, vách tường cùng cầu thang đều là dùng tới tốt tảng đá lát thành đắp lên mà thành. Tại thông đạo trên vách tường, lắp dơ, dơ quy quy, a, t, lơ, e. Dơ đèn chiếu sáng tại dưới ánh đèn cùng ban ngày không có gì khác nhau. Ba người thuận thông đạo đi xuống dưới, ước chừng 5 phút về sau, có chút thanh âm huyên náo từ tiền phương truyền tới. Quẹo qua một cái cua quẹo về sau, ánh vào Tần Thiên bọn hắn tầm mắt, là một mảnh rộng lớn vô cùng dưới mặt đất quảng trường. Bên ngoài đã là lúc ban đêm, mà ở trong đó, lại sáng như ban ngày. Từng gian cửa hàng mở cửa đón khách, cổng trưng bày rất nhiều thương phẩm, đủ loại người không ngừng xuyên thẳng qua, tiểu phiến gào to âm thanh, khách nhân trả giá âm thanh, nhìn cùng bình thường chợ bán thức ăn tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Nhưng là, có thể đi vào người nơi này, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Chí ít, đều là người luyện võ. Không có một chút công phu, không có người đề cử, là không có khả năng tiến vào nơi này. Tần Thiên nhìn trước mắt cái này dưới mặt đất phường thị, trong lòng hơi có chút giật mình. Nói thực ra, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận cái này phường thị quy mô đã coi như là có thể. Mà lại, hắn một chút nhìn sang có thể nhìn thấy rất nhiều ở bên ngoài rất khó mua được chân quý dược liệu cùng các loại binh khí vũ khí, còn có rất nhiều chế tạo binh khí nguyên vật liệu. Nhiều như vậy hiếm có đồ vật lại đều hội tụ tại cái này dưới mặt đất trong phố chợ. Đủ để chứng minh Thiên Sơn Môn tại Tây Bắc chi địa bá chủ địa vị. Bởi vì Tần Thiên tới đây muốn mua đồ vật là một chút hiếm có kim loại, cho nên Trình Minh liền trực tiếp mang theo Tần Thiên tiến về buôn bán kim loại khu vực. Đi vào một nhà quy mô không tệ cửa hàng, chủ tiệm tại cửa ra vào nhìn thấy Tần Thiên đám người, lập tức vẻ mặt tươi cười. Chợt ánh mắt của hắn rơi vào Trình Minh trên thân, tiếu dung càng thêm sán lạn. Nguyên lai là Trình huyên đệ, thật sự là khách quý ít gặp a. Chủ tiệm cười ha ha một tiếng cùng Trình Minh chào hỏi. Cố lão bản, đã lâu không gặp. Trình Minh cũng là cười ha ha một tiếng. Hắn mặc dù là tán tu, nhưng là tu vi tốt xấu cũng có hậu thiên nhất lưu cảnh giới. Thực lực như vậy tại Hoa Cổ, Đại Cổ, bên trong cũng coi là có chút danh khí. Mà lại hắn thường xuyên tại Tây Bắc một vùng hoạt động, người quen biết cũng không ít, cái này dưới đất phường thì người biết hắn càng là không ít. Đồng thời mỗi cái người biết hắn đều đối với hắn rất là khách khí. Cường giả vĩnh viễn lại nhận người khác tôn kính. Cố lão bản ánh mắt rơi vào Tần Thiên cùng Trần Đại Sư trên người của hai người, trong lòng lập tức có chút nghiêm nghị. Bởi vì hắn từ Trần Đại Sư trên thân cảm nhận được giống như Trình Minh cường hãn khí tức. Đồng thời muốn so Trình Minh cường hãn hơn một chút. Trong nháy mắt hắn liền minh bạch lão giả này cũng là một cái hậu thiên nhất lưu cảnh giới cường giả. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ còn là ở vào hậu thiên nhất lưu đỉnh phong tình trạng. Mà người trẻ tuổi kia hắn lại nhìn không thấu. Trên thân không có chút nào chân khí ba động, nhìn tựa như là một người bình thường đồng dạng. Thế nhưng là người bình thường có thể đi vào nơi này sao? Liền xem như người bình thường bên trong đỉnh cấp hào môn người, muốn đi vào nơi này cũng là siêu khó khăn. Không chỉ như thế, hắn mặc dù không thể tại người trẻ tuổi này trên thân cảm nhận được chút nào khí tức ba động, nhưng là người trẻ tuổi này lại cho hắn một loại cực đoan cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này để hắn toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Mang cho hắn loại cảm giác này, người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải người bình thường. Không phải là Tiên Thiên Tông Sư hay sao? Nghĩ đến đây, cái khả năng trong lòng của hắn lập tức tràn đầy kinh hãi. Còn trẻ như vậy Tiên Thiên Tông Sư? Không thể nào. Ngắn ngủi khoảnh khắc, vị này cố lão bản trong lòng đã lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng hắn mặt ngoài nhưng không có cái gì gì thường, ánh mắt tại Tần Thiên trên người của hai người dạo qua một vòng về sau, sau đó mới nhìn Trình Minh cười nói ra. Trình huyên đệ thế nhưng là khách quý ít gặp a, làm sao, lần này tới, muốn mua chút gì sao? Lần này ta chỗ này thế nhưng là tiến vào một nhóm thượng đẳng hàng tốt, xem ở ngươi ta nhận biết nhiều năm như vậy phân thượng, ta nhất định cho ngươi một cái giá ưu đãi. Cố lão bản ngươi hiểu lầm, lần này muốn mua đồ vật cũng không phải ta. Trình Minh vừa cười vừa nói. Chợt hắn nhìn về phía Tần Thiên. Lập tức Tần Thiên liền nhìn xem cố lão bản trực tiếp nói ra. Ta muốn mua một chút kim loại nguyên liệu, không biết ngươi nơi này có hay không. Nghe vậy, cố lão bản cười gật đầu, nói ra. Đương nhiên là có, ta chỗ này bán chính là những vật này. Nói. Hắn mời Tần Thiên ba người tiến vào cửa hàng, vừa đi bên cạnh giới thiệu. Ta chỗ này kim loại nguyên liệu chủng loại phong phú, phẩm chất thượng thừa, dùng để chế một chút binh khí không thể tốt hơn. Tần Thiên ba người đi vào, liền nhìn thấy trong cửa hàng có hai cái kệ hàng, phía trên trưng bày rất nhiều đủ loại kim loại hàng mẫu cung cấp khách nhân chọn lựa. Tần Thiên một chút quét tới, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Bởi vì nơi này trưng bày kim loại đại đa số đều là một chút thường gặp kim loại. Tỷ như sắt, cơ, dơ, o, mơ, ma an cùng thép hợp kim sắt loại hình đồ vật. Bất quá cố lão bản mới vừa nói cũng không sai, hắn trong tiệm những kim loại này xác thực coi là chủng loại rất nhiều, mà lại phẩm chất đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng là rất đáng tiếc, Tần Thiên cần có, cũng không phải là những này phổ thông kim loại. Hắn cần có, là huyền thiết loại hình đặc thù kim loại. Chỉ có loại kia loại hình kim loại, hắn mới có thể dùng để tu luyện, mới có thể phù hợp yêu cầu của hắn. Ngươi nơi này cũng chỉ có những thứ này sao? Tần Thiên hỏi. Những kim loại này chẳng lẽ cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi sao? Nhiều như vậy chủng loại, luôn có một loại thích hợp ngươi chế tạo tiện tay binh khí a. Cố lão bản rất không thể lý giải nói. Bởi vì khách nhân đến nơi này mua đồ đều là tại những hàng này trên kệ chọn lựa. Nơi này hàng mẫu chủng loại đã đủ để dùng để chế tạo cực kỳ binh khí cứng rắn. Xem ra, người trẻ tuổi này vậy mà không hài lòng. Hắn đến cùng muốn cái gì? Nghĩ nghĩ lại, cố lão bản trong lòng có một chút suy đoán, người trẻ tuổi này sẽ không phải muốn mua một chút đặc thù kim loại. Quả nhiên, sau một khắc Tần Thiên lắc đầu, hắn không nói thêm gì, mà là trực tiếp từ trong túi móc ra một khối nhỏ kim loại, đưa tới, nhẹ giọng nói ra. Ngươi nơi này có hay không loại này? Cố lão bản nhìn về phía Tần Thiên trong tay kia khối nhỏ kim loại, con ngươi lập tức có chút co rụt lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Huyền thiết. Đây là huyền thiết. Cố lão bản rất giật mình mà hỏi thăm. Rõ. Tần Thiên gật đầu, trầm giọng nói ra. Ngươi nơi này có hay không loại này hiếm thấy kim loại? Ta muốn không chỉ là huyền thiết, chỉ cần là ngang nhau loại hình hiếm thấy kim loại, ta đều mua, chỉ cần ngươi có bao nhiêu, ta liền mua bao nhiêu. Nghe vậy, cố lão bản lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Muốn bao nhiêu liền mua nhiều ít. Hắn nghe nói như vậy, ý niệm đầu tiên trong lòng chính là không tin, coi là Tần Thiên là đang nói đùa. Nhưng chợt nghĩ đến Trình Minh cùng lão giả này, hai cái này hậu thiên nhất lưu cao thủ lại đối người trẻ tuổi này cung kính như thế dáng vẻ. Hắn tâm thần lần nữa ngưng tụ. Người trẻ tuổi này không phải người bình thường. Cờ vờ. Mình thay đại cổ thành hoa cổ nha. Từ nguyên bản của nó là hoa hạ. Sau mình đổi thành đại cổ. Nhưng coi lại thì không hợp chút nào. Do mấy cái thành như hoa nam, hoa bắc. Cho nên mình đổi. Mong bạn đọc thông cảm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 127. Ngoại vực tinh thần thiết. Có lẽ địa vị rất lớn. Nghĩ đến cái này khả năng, cố lão bản sắc mặt cũng nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Tần Thiên nửa ngày, trong lòng do dự thật lâu, lúc này mới cắn răng nói ra. Đã huynh đệ nói như vậy, mà lại các ngươi là Trình huynh đệ mang tới người, vậy ta cũng không che giấu, ta chỗ này hoàn toàn chính xác có một nhóm vừa mới tiến hàng tốt, giá trị cũng không so huyền thiết chinh lịch. Nghe vậy Tần Thiên trong mắt lập tức sáng lên. Phương diện giá tiền, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Tần Thiên trầm giọng nói. Cũng không phải vấn đề giá cả. Cố lão bản có chút bất đắc dĩ nói ra. Nhóm này hàng ta cũng không tính lấy tiền tài giao dịch. Ta lúc đầu dự định đổi thành một nhóm năm xa xưa thuốc bắc, dùng để tu luyện. Nếu như ngươi có thể lấy ra một nhóm có thể để cho ta hài lòng thuốc bắc, ta liền đem đám kia hàng bán cho ngươi. Trần Đại Sư cùng Trình Minh liếc nhau một cái, lông mày hơi nhíu lại. Không cần tiền, ngược lại muốn một nhóm năm xa xưa thuốc bắc. Không thể không nói, cố lão bản nói lên điều kiện này thật phiền toái. Bởi vì nếu như dùng tiền tài giao dịch duy nhất một lần là có thể giải quyết, nhưng đối phương muốn một nhóm dược liệu, liền mang ý nghĩa Tần Thiên muốn đi chủ bị một nhóm thuốc bắc, lại tới cùng cố lão bản giao dịch ở trong đó chỗ lãng phí thời gian có chút nhiều. Nhưng Tần Thiên lại là sắc mặt như thường. Hắn lặng lặng mà nhìn xem cố lão bản, mỉm cười, nói ra. Ngươi trước mang ta đi nhìn xem, nếu như là thứ ta muốn, ta sẽ như ngươi mong muốn. Cố lão bản lại do dự một lát. Cuối cùng hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt, các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp đi qua, đem cửa hàng cửa đóng lại. Đóng cửa thật kỹ về sau, hắn liền mang theo Tần Thiên bọn hắn hướng phía trong cửa hàng gian phòng đi đến. Lại tiến vào một cái phòng về sau, Cố lão bản tại gian phòng trên vách tường vỗ một cái, sau đó ở trên vách tường, vậy mà xuất hiện một cái cửa ngầm. Trần Đại Sư cùng Trình Minh thấy cảnh này, sắc mặt như thường, hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất gặp cảnh tượng như thế này. Tần Thiên càng là sắc mặt như thường. Kiến thức của hắn càng không phải là Trần Đại Sư bọn hắn có thể sánh được, loại này trò vặt căn bản cũng không đủ để cho hắn sinh ra chút nào gợn sóng. Mấy người tiến vào cửa ngầm về sau kia một đạo cửa ngầm lại tự động đóng lên. Tiến vào cửa ngầm bên trong hết thảy lập tức ánh vào Tần Thiên tầm mắt của bọn hắn ở trong. Đạo này cửa ngầm về sau là một cái rất lớn mật thất, ước chừng có hơn 300 chừng 5 thước vuông. Bên trong chất đầy đủ loại kim loại. Chỉ cần trên địa cầu có, ở chỗ này đều có thể tìm tới. Nhóm này hàng, hẳn là ngươi muốn đặc thù kim loại đi. Cố lão bản đi ở trước nhất, hắn vừa nói đi đến một cái góc, xốc lên một tầng vải dầu, nói. Theo hắn xốc lên tầng kia vải dầu, đồ vật bên trong liền hiển lộ ra. Kia là 7-8 khối màu nâu đậm kim loại. Mặt ngoài chống phản quang, nhưng lại có một loại rất kỳ lạ quang trạch. Trần Đại Sư cùng Trình Minh nhìn thấy những kim loại này đều là có chút mờ mịt. Trên thực tế, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết loại thứ này cái gì kim loại. Tần Thiên ánh mắt lại tại tỏa sáng. Hắn đi tới, đi đến những cái kia kim loại bên cạnh, vươn tay chạm đến ở bên trên. Tới tay, lại có chút ấm áp. Không chỉ như thế, có loại phi thường nặng nề cảm giác từ những kim loại này ở trong truyền đến, loại xúc cảm này, phi thường mỹ diệu. Tần Thiên lại nhẹ nhàng dùng sức, đem những kim loại này toàn bộ đều nhấc lên một lần, trong lòng lập tức có bài bản. Cái này mấy khối kim loại, mặc dù nhìn khẩu người không tính lớn, lớn nhất khối đó, chỉ có hắn đạt được khối kia huyền thiết một nửa, nhưng luận trọng lượng, những kim loại này nhưng so với huyền thiết đều muốn nặng rất nhiều. Những này tổng lại, ước chừng có 5.000 cân tả hữu. Mặc dù còn chưa đủ lấy dùng để tu luyện tới kim hệ chân nguyên viên mãn, nhưng dùng để tu luyện ra tia thứ nhất kim hệ chân nguyên đã được rồi. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, Cố lão bản con ngươi lập tức có chút co rụt lại. Người trẻ tuổi này quả nhiên không phải người bình thường. Bởi vì hắn quá rõ ràng những kim loại này trọng lượng, có thể nói, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy cầm lấy những kim loại này, liền xem như đem hết toàn lực cũng chỉ có thể cầm lấy trong đó 2-3 khối mà thôi, về phần lớn nhất mấy khối, hắn không cầm lên được. Mà người trẻ tuổi này lại như thế cử trọng nhược khinh mà đem cầm lên. Cái này cần bao nhiêu năng lượng lực lượng? Chẳng lẽ thật như mình suy đoán, người trẻ tuổi này là một cái thiếu niên tông sư? Đây là vấn thạch thiết. Tần Thiên nhìn về phía Cố lão bản, hỏi. Cố lão bản càng thêm kinh ngạc vô cùng nhìn thoáng qua Tần Thiên. Người này lại còn nhận biết những này là vấn thạch thiết. Hắn nhẹ gật đầu đè xuống trong lòng chấn kinh, nói ra. Vâng, những kim loại này đều là từ ngoài hành tinh thiên thạch bên trong đề luyện ra, chúng ta cũng gọi là ngoại vực tinh thần thiết. Luận giá trị cũng không so huyền thiết thấp, thậm chí tới một mức độ nào đó, giá trị của nó, ngay cả huyền thiết cũng không sánh nổi. Tần Thiên rất tán thành. Mặc dù những này ngoại vực tinh thần thiết tại tu chân giới cũng không tính cái gì chân quý đồ vật, nhưng là trên địa cầu, lại hoàn toàn xứng đáng chân quý. Tại xác định những này chính là mình muốn đặc thù kim loại về sau, Tần Thiên không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp nói ra. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn một nhóm năm xa xưa thuốc bắc, là dùng tới tu luyện, đúng không? Không sai. Cố lão bản gật đầu. Thực lực của hắn bây giờ đạt đến hậu thiên nhị lưu, nếu là có thể đổi thành một nhóm năm xa xưa thuốc bắc, dùng để nấu thuốc tu luyện, liền có niềm tin rất lớn đi xung kích hậu thiên nhất lưu cảnh giới. Đối với võ giả tới nói, không có cái gì so thực lực tiến mạnh càng trọng yếu hơn. Như vậy, nếu như ta có thể sử dụng một vài thứ để thay thế ngươi cần có dược liệu đâu? Tần Thiên khẽ cười nói. Nghe nói như thế, Cố lão bản hơi nghi hoặc một chút. Thay thế hắn cần có thuốc bắc. Trình Minh cũng là có chút sờ không được đầu. Chỉ có Trần Đại Sư mắt sáng rực lên. Đúng vậy a, hắn làm sao quên đi cái này gốc giả đây? Trong lòng hắn Tần Thiên chẳng những là một cái vũ lực giá trị bảo giáp siêu cấp cường giả, càng là một cái luyện đan đại sư. Chỉ cần Tần Sư lấy ra một chút đan dược, không thể so với những cái được gọi là thuốc bắc hiệu quả tốt hơn trăm lần. Trong lúc nhất thời, hắn đều đối cái này cố lão bản có chút hâm mộ. Bởi vì, lần trước Tần Thiên cho hắn viên kia tiểu tổ linh đan, hắn có thể nói là hưởng thụ vô tận. Bây giờ thể chất của hắn bị cải thiện đến phi thường tốt, thực lực đã ở vào hậu thiên nhất lưu cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào tiên thiên. Đây hết thảy đều là Tần Thiên cho hắn đan dược bố trí, để hắn có hy vọng vấn đỉnh tiên thiên tư cách. Lời này của ngươi là có ý gì? Cố lão bản không nghĩ ra, cũng chỉ có thể hỏi. Tần Thiên mỉm cười. Chợt, hắn từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc. Bên trong chứa ba cái toàn thân mượt mà đan dược. Đón lấy Tần Thiên đem bình ngọc lấy ra về sau trực tiếp mở ra nắp bình. Nhất thời, một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi thuốc tràn ngập toàn bộ cửa hàng. Nhìn xem cái này ba cái đan dược, cố lão bản cùng Trình Minh trong mắt lập tức liền trừng lớn. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này ba cái đan dược phát tán ra mùi thuốc, bọn hắn chỉ là như thế ngửi mấy lần đã cảm thấy toàn thân rã rời đều quét sạch sành xanh. Tinh khí thần lập tức liền khôi phục được đỉnh phong. Đơn giản không nên quá thần kỳ. Cờ vờ. Mình thay đại cổ thành hoa cổ nha. Từ nguyên bản của nó là hoa hạ. Sau mình đổi thành đại cổ. Nhưng coi lại thì không hợp chút nào. Do mấy cái thành như hoa nam, hoa bắc. Cho nên mình đổi. Mong bạn đọc thông cảm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 128. Một tay tạo tiên thiên. Cái này. Đây là. Cố lão bản khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Đây là ta dùng dược liệu luyện chế ra tới một chút đan dược, có thể 100% phát huy ra dược hiệu. Ta nhìn ra được, ngươi bây giờ là hậu thiên nhị lưu cảnh giới thực lực. Muốn một nhóm dược liệu đơn giản cũng là dùng để tăng lên thực lực của chính ngươi mà thôi. Mà ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, trên tay của ta những đan dược này đủ để cho ngươi thành công bước vào hậu thiên nhất lưu. Tần Thiên Tử Tốn nói. Những đan dược này chính là lúc trước hắn luyện chế còn lại một chút tiểu tổ linh đan. Đối với Tần Thiên tới nói, những đan dược này xem như gân gà, không có tác dụng gì. Nhưng là đối với cố lão bản loại này võ giả tới nói, đủ để có thể làm cho hắn thành công bước vào hậu thiên nhất lưu. Đây là đan dược. Ngươi luyện chế đan dược. Cố lão bản lần nữa bị Tần Thiên rung động đến. Nhưng chợt. Trong mắt của hắn, liền lộ ra mãnh liệt vẻ nghi hoặc. Những đan dược này thật có thể để hắn bước vào hậu thiên nhất lưu. Đối phương sẽ không phải là đang gạt ta. Cũng không trách cố lão bản nghĩ như vậy, dù sao tại toàn bộ thế giới đều không có dạng này đan dược xuất hiện qua. Hắn cũng chưa nghe nói qua có ai có thể luyện chế ra loại này trong truyền thuyết có thể khiến người ta đột phá thực lực linh đan diệu dược. Theo bản năng, hắn liền cho rằng Tần Thiên là đang lừa hắn. Xem ra, ngươi tựa hồ không tin. Tần Thiên mỉm cười. Chợt, hắn từ trong bình lấy ra một viên tiểu tổ linh đan, đưa cho bên cạnh Trần Đại Sư. Lần trước ăn một viên tiểu tổ linh đan, ngươi bây giờ đã ở vào hậu thiên nhất lưu đỉnh phong, đến, đem nó ăn, hôm nay, ta giúp ngươi nhập tiên thiên. Tần Thiên Tử Tốn nói. Lời này đối với Trần Đại Sư tới nói. Không thể nghi ngờ là trong lòng của hắn vang lên một đạo phích lịch. Bổ đến hắn đều nhanh muốn choáng váng. Hắn nghe được cái gì? Tần sư muốn đem cái này mai tiên đan cho hắn. Đồng thời trợ hắn bước vào tiên thiên. Tùy theo mà đến chính là cuồng hỷ. Không chút do dự, Trần Đại Sư lập tức đem đan dược tiếp nhận đi. Không chút nghĩ ngợi liền ném vào miệng bên trong. Đan dược vào miệng. Lập tức hóa thành một đạo nhiệt lưu tiến vào yết hầu, hóa thành một cỗ minh mông dược lực tản vào toàn thân ở trong. Đón lấy Trần Đại Sư chân khí trong đan điền, lập tức sôi trào lên. Khoanh chân ngồi xuống ý thủ đan điền. Tần Thiên quát nhẹ. Nghe vậy, Trần Đại Sư lập tức theo lời ngồi xuống, ý thủ đan điền. Ông! Đón lấy, Tần Thiên giơ tay lên, nhẹ nhàng một chưởng vỗ tại Trần Đại Sư trên đầu. Một đạo chân nguyên chi lực từ Tần Thiên trên bàn tay chui vào Trần Đại Sư trong thân thể. Run rẩy. Theo cái vỗ này chi lực, Trần Đại Sư thân thể lập tức run rẩy kịch liệt lên, hắn chân khí bên trong đan điền sôi trào đến càng thêm lợi hại. Y phục trên người hắn không gió mà bay lên, như cùng ở tại bên trong chứa một cái máy quạt gió đồng dạng. Không chỉ như thế, trên người hắn khí thế lập tức bắt đầu kéo lên, liên tục tăng lên. Oanh! Cuối cùng, một cỗ siêu cường kình phong từ trên người hắn khuyết tán ra, quét ngang toàn bộ mật thất. Một chút tán loạn chất đống kim loại lập tức bị thổi làm rơi trên mặt đất, phát ra tạp nhạp thanh âm. Trần Đại Sư tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên đứng lên. Hắn toàn thân trên dưới phát ra lốp bốp thanh âm, hai mắt như điện, thần thái sáng láng, phảng phất thoát thai hoán cốt. Cùng lúc đó, Trần Đại Sư trên thân kia một cấu nguyên bản thuộc về hậu thiên nhất lưu đỉnh phong khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ so trước đó cường hoành mười mấy lần đáng sợ khí tức. Kia là thuộc về Tiên Thiên Tông Sư khí tức. Không sai, đích thật là Tiên Thiên Tông Sư sơ kỳ khí tức. Giờ khắc này, Trần Đại Sư được sự giúp đỡ của Tần Thiên chính thức bước vào Tiên Thiên Tông Sư cảnh giới. Bất quá, chân khí của hắn vẫn như cũ không thể cô đọng thành chân nguyên, lộ ra rất là tan rã. Nhưng dù vậy, hắn hiện tại sức chiến đấu cũng phải so trước đó mạnh mẽ mười mấy lần không thôi. Trình Minh cùng cái kia cố lão bản giờ phút này trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem như là thoát thai hoán cốt Trần Đại Sư, trong lòng rung động đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn tận mắt thấy một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một tay tạo tiên thiên. Tần Thiên dùng một viên đan dược, ngạnh sinh sinh đem một cái hậu thiên nhất lưu đỉnh phong võ giả thành công đột phá cảnh giới bước vào tiên thiên. Đây là cỡ nào kinh người thủ đoạn. Cũng là Trần Đại Sư tại mật thất này bên trong đột phá, ngoại trừ Trình Minh cùng cố lão bản nhìn thấy mà thôi, nếu là một màn này bị những người khác nhìn thấy quyết định phải kinh sợ toàn bộ thiên hạ võ đạo giới. Dù sao, loại thủ đoạn này đã không thể dùng vô cùng kỳ diệu để hình dung. Bước vào tiên thiên, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng cường đại, Trần Đại Sư tâm tình khuấy động tới cực điểm. Rốt cuộc, hắn rốt cuộc trở thành Tiên Thiên Tông Sư. Vốn cho là, tại sinh thời, hắn cùng tiên thiên vô duyên, nhưng được sự giúp đỡ của Tần Thiên, hắn bước vào tha thiết ước mơ cảnh giới này. Làm sao không kích động vạn phần. Nhưng hắn không có đắc ý quên hình, lập tức hướng phía Tần Thiên quỳ một gối xuống dưới, vô cùng kích động nói ra. Đa tạ Tần Sư thành toàn. Tần Thiên giúp hắn bước vào tiên thiên, như là tái tạo chi ăn, bực này ăn tình. Hắn biết đời này chính mình cũng đổi không rõ. Mà lại, tại bước vào tiên thiên cảnh giới, hắn vẫn như cũ không thể nhìn thấu Tần Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ cảm thấy Tần Thiên đứng tại trước mặt tựa như là một mảnh bầu trời, mang đến cho hắn một loại vô hình cảm giác áp bách. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm kính sợ. Tần Sư không hổ là Tần Sư, hắn có thể chém giết nguyên cương cảnh đại tông sư tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tần Thiên mỉm cười, sau đó lần nữa nhìn về phía cố lão bản chậm rãi nói ra. Hiện tại, ngươi tin sao? Cố lão bản nuốt nước miếng căn bản là không có cách áp chế trong lòng rung động. Hắn run rẩy thanh âm, nói ra. Tin! Ta tin! Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin sẽ có dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nhưng sự thật lại chân chính phát sinh ở trước mắt hắn. Như vậy, ta dùng cái này hai cái đan dược, đem đổi lấy ngươi những này ngoại vực tinh thần thiết, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Thiên hỏi. Nguyện ý, ta nguyện ý. Cố lão bản liền vội vàng gật đầu, lớn tiếng nói. Nói nhảm, đổi lại là ai nhìn thấy kỳ tích như thế này phát sinh ở trước mắt, nếu là còn không nguyện ý, đó chính là đồ đần. Vậy liền hợp tác vui vẻ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, đem bình nhỏ kia đưa tới. Cố lão bản vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp tới, nội tâm một mảnh lửa nóng. Đây chính là liên quan đến hắn có thể hay không bước vào hậu thiên nhất lưu linh đan diệu dược. Cố lão bản nhận hai cái kia đan dược, Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào những cái kia ngoại vực tinh thần thiết phía trước. Sau đó, Tần Thiên tâm thần khẽ động, tay phải tại những này ngoại vực tinh thần thiết phía trên phất qua. Đón lấy, tại Trần Đại Sư đám người ánh mắt dưới, những cái kia ngoại vực tinh thần thiết vậy mà rất rủi gì biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn rủi gì này, ngoại trừ Trần Đại Sư sắc mặt không có biến hóa bên ngoài, Trình Minh cùng cố lão bản lần nữa một mặt ngốc trệ, tâm thần rung động. Đây cũng là thủ đoạn gì? Trong truyền thuyết không gian giới chỉ, vẫn là vật phẩm chuyển di, hoặc là chứng nhãn pháp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, như nhìn thiên nhân. Người trẻ tuổi này, đến cùng là lai lịch gì? Hắn đến cùng là ai? Trong lòng của bọn hắn, chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy. Cờ, vờ. Mình thay đại cổ thành hoa cổ, nha. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 129. Dây béo. Tần Thiên không để ý đến hai người này rung động. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đem những vật này nắm bắt tới tay, cái này đầy đủ. Về phần để Trình Minh cùng cái này cố lão bản nhìn thấy hắn cái này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, hắn tuyệt không quan tâm. Coi như bọn hắn biết kia lại có làm sao. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bất kỳ ý nghĩ, bất kỳ cái gì âm mưu dù kế, đều là phù vân. Lập tức, Tần Thiên liền không có ở chỗ này ở lâu, hắn đem những này tinh thần thiết lấy đi về sau trực tiếp quay người rời đi. Thấy thế, Trần Đại Sư lập tức đuổi theo. Trình Minh cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần, cùng cố lão bản chào hỏi một tiếng, cũng đi theo. Mà cái kia cố lão bản thì là còn bưng lấy hai cái kia đan dược, tâm thần rung động. Đợi đến Tần Thiên bọn hắn rời đi nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Đón lấy, hắn tâm thần kích động ra ngoài, xác định Tần Thiên sau khi bọn hắn rời đi, lúc này mới trở về mật thất, đem cửa ngầm khóa kín. Hắn đã vội vã không kịp đem ăn vào cái này hai cái đan dược, đi xung kích tha thiết ước mơ hậu thiên nhất lưu cảnh giới. Tần Thiên cũng không biết cái kia cố lão bản ý nghĩ, hắn từ cố lão bản cửa hàng sau khi đi ra cũng không có chọn rời đi, mà là tiếp tục tại mảnh này buôn bán kim loại nguyên liệu khu vực bên trong bắt đầu đi dạo. Vẹn vẹn là kia một điểm ngoại vực tinh thần thiết, số lượng vẫn là quá ít. Sau đó, Tần Thiên lại tại một nhà buôn bán kim loại nguyên liệu cửa hàng, dùng một viên tiểu tổ linh đan đổi một khối huyền thiết. Khối kia huyền thiết mặc dù so ra kém Tần Thiên trước đó tại võ đạo giao lưu hội bên trên thu hoạch được khối kia lớn, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Theo thời gian chuyển rời, Tần Thiên ba người không ngừng mà tại từng cách trong cửa hàng, dùng đan dược đổi rất nhiều đặc thù kim loại. Rất nhanh, mảnh này buôn bán kim loại nguyên liệu phường thị khu vực, rất nhiều người đều biết nơi này tới một cách đại tài chủ. Dùng trong truyền thuyết linh đan diệu dược đi hối đoái kim loại nguyên liệu, cũng liền đưa tới một chút người hữu tâm chú ý. Tại một cái góc chỗ, ba đạo thân ảnh thấp lấy thân thể, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên ba người, ánh mắt không có hảo ý. Lượng ca, chính là bọn hắn, vừa rồi ta vẫn luôn đang quan sát bọn hắn, cũng cùng rất nhiều chủ cửa hàng đại sảnh qua, chính là người trẻ tuổi kia dùng đan dược đổi rất nhiều đặc thù kim loại nguyên liệu. Một cái vóc người ngắn nhỏ nam nhân chỉ vào xa xa Tần Thiên, liếm liếm môi, nói ra. Nếu như ta đoán được không sai, hẳn là một đầu dây béo. Đan dược. Bị gọi là lượng ca nam nhân nhíu mày, nói ra. Niên đại này còn có người có thể luyện đan. Đồ chơi kia thật sự có giá trị. Những điếm chủ kia sẽ không phải bị tiểu tử kia lừa gạt. Là thật đan dược. Dáng người ngắn nhỏ nam nhân rất khẳng định nói ra. Ta nghe ngóng, những đan dược kia là dùng rất chân quý thuốc bắc luyện chế ra tới, dược hiệu phi thường tốt, sau khi ăn vào có thể gia tăng thực lực, hiệu quả thậm chí đều so ra mà vượt linh dược. Nghe nói như thế, lượng ca hô hấp lập tức bắt đầu dồn dập. Có thể so với linh dược đan dược. Cái này khó lường. Phải biết, tại võ đạo giới trước mắt vật quý giá nhất chính là linh dược. Một gốc linh dược cỏ có thể bán đi giá trên trời giá tiền, đối với võ giả tới nói, linh dược chân quý trình độ là dùng tiền cũng mua không được. Mà tiểu tử kia trên thân lại có bực này bảo bối. Quả nhiên là một đầu dây béo. Các ngươi không nên quên quy củ của nơi này. Cái cuối cùng không nói gì nam nhân, lúc này thanh âm trầm thấp nhắc nhở. Ánh mắt của hắn rất tỉnh táo, cũng không có bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc. Mà lại, hắn cảm thấy chuyện này không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đối phương ba người, dựa theo từ gác cổng nghe được tin tức, lão giả kia cùng người trung niên kia là hậu thiên nhất lưu cao thủ, mà người trẻ tuổi kia thực lực không rõ. Vẹn vẹn là điểm này, liền để trong lòng người đàn ông này có chút bất an. Không sao biết được mình biết kia, liền không thể bách chiến bách thắng. Trên người của đối phương đã có nhiều như vậy chân quý đan dược, không chút nào không để ý tới bị người ta biết trực tiếp lộ ra đến, là đối phương quá ngu, vẫn là đối phương có áp chủ bài. Hắn luôn cảm thấy đối phương ba người cũng không phải là dây béo, mà là tấm sắt. Bất quá lời này hắn không dám nói ra, bởi vì đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Là mình suy nghĩ nhiều quá sao? Bất quá hắn cũng không có quá chuyện, mà lại ba người bọn họ thực lực toàn bộ đều là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong tại toàn bộ hoa cổ. Đại cổ. Võ đạo giới bên trong đều là người nổi bật bên trong tinh anh, cũng không phải lần thứ nhất làm loại này giết người cướp của mua bán, đồng thời mỗi một lần đều hoàn mỹ thành công. Cho nên, hắn cho là mình ba người toàn lực xuất thủ, hẳn là có thể cầm xuống đối phương. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đi suy nghĩ sâu xa Tần Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì Tần Thiên bề ngoài quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy tiểu tử, coi như mạnh, lại có thể mạnh đến mức nào đâu. Nói nhảm, ta đương nhiên biết quy củ của nơi này tấm chỉ đen ăn đen, nhưng là bên ngoài cũng không tấm chỉ a, chờ bọn hắn ra ngoài bên ngoài về sau, chúng ta lại động thủ. Lượng ca cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Thật sự là không biết sống chết ra hỏa, không biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý này. Bất quá lần này bị chúng ta để mắt tới, cũng coi như vận khí của bọn hắn không xong, đi, chúng ta bây giờ liền ra ngoài, lại để mấy cái huynh đệ cùng đi bên ngoài mai phục tốt, chờ bọn hắn ra, liền trực tiếp động thủ. Tốt! Hai người khác tâm tình cũng bắt đầu hưng phấn. Sau đó, bọn hắn liền lặng yên biến mất thân hình. Tại bọn hắn biến mất thân hình thời điểm, Tần Thiên như có điều suy nghĩ hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Tần sư thế nào? Trần Đại Sư cũng thuận Tần Thiên ánh mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Không có việc gì. Tần Thiên từ tốn nói, sau đó lại đi vào một nhà cửa hàng. Hắn vừa rồi cảm nhận được có mấy đạo ánh mắt không có hảo ý nhìn mình chằm chằm, nhưng là hắn cũng không hề để ý. Vẫn là câu nói kia, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu dù kế đều là phù vân. Bây giờ Tần Thiên đã bước vào nguyên cương cảnh, hắn toàn lực bạo phát xuống trên địa cầu cùng cấp bậc có thể cùng hắn chống lại, Phượng Mao Lân Giác. Lại là nửa giờ đi qua. Tần Thiên ba người rốt cuộc đem cái này dưới đất trong phường thị kim loại nguyên liệu cửa hàng đều đi dạo một lần, cơ hồ nơi này đặc thù kim loại đều bị Tần Thiên quét sạch sành sanh. Hiện tại hắn thời không chi đỉnh bên trong các loại đặc thù kim loại trọng lượng đã đạt đến mấy chục vạn cân. Mặc dù còn chưa đủ lấy dùng để đem kim hệ chân nguyên tu luyện tới viên mãn, nhưng dùng để ứng phó sơ kỳ cần đã hoàn toàn đã đủ. Sau đó, Tần Thiên bọn hắn liền rời đi cách này dưới đất phường thị. Một lần nữa trở lại cửa vào, Trình Minh đi đem tiền thi chấp muốn trở về, ba người hướng phía Trình Minh đặt cỗ xe địa phương đi đến. Giờ phút này đã là tiếp cận đêm khuya, cách này đồ cổ giữa đường đã không có người đi đường. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mờ nhạt ánh đèn chiếu vào đại địa, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chuột bò cùng ăn cái gì thanh âm. Chính đi tới, Trình Minh không khỏi rụt rụt thân thể, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn. Trần Đại Sư, ngươi có cảm giác hay không chu vi quá an tĩnh rồi? Trình Minh bỗng nhiên nói với Trần Đại Sư, cờ vờ. Mình thay đại cổ thành hoa cổ nha.